Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, hội trước giao phong. Tại Trương Sảo Vân bất an cùng chấn kinh trong ánh mắt. Tần Phong nói ra cái thứ ba lý do. Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Sảo Vân nói. Trương Tổng Giám, ngươi hẳn nghe nói qua vua nào triều thần nấy đạo lý. Tại tiền nhiệm giám đốc nhận chức trong lúc đó, hắn có thể ủy thác các ngươi tài vụ bộ chế định tương quan thưởng phạt kế hoạch. Cái này tại trình tự không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là làm phiền ngươi nhớ kỹ, mỗi một đời giám đốc công tác mạch suy nghĩ khác biệt, phong cách làm việc khác biệt, xem như tài vụ bộ. Các ngươi trọng yếu nhất chức trách là vì công ty bảo vệ tốt tài vụ đại môn, mà không phải đối những ngành khác công tác khoa tay múa chân. Nhất là tại ta đảm nhiệm tiêu thụ bộ giám đốc về sau. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía Trương Sảo Vân cùng Phan Tuyết Như lạnh giọng nói. Hai vị giám đốc, làm phiền các ngươi nhớ kỹ. Ở trên trời nhã đồ trang điểm công ty, ta cái này tiêu thụ bộ giám đốc cùng các ngươi hai vị giám đốc tại trên chức vụ là bình khởi bình. Tòa, các ngươi người nào cũng không có bất kỳ cái gì tư cách đối ta khoa tay múa chân. Đối ta công tác khoa tay múa chân. Nếu như các ngươi cho là ta công tác tồn tại sai lầm, các ngươi có thể trực tiếp hướng công ty cao tầng lãnh đạo phản ứng. Nhưng là, muốn như hôm nay dạng này trực tiếp đến cửa vỗ bàn trừng mắt. Như vậy thật xin lỗi, ta duy nhất tiếp đãi kết quả chỉ có một cái. Nói nơi đây, Tần Phong lấy tay chỉ một cái cửa phòng. Hai vị mỹ nữ, Thanh Ba, Trương Sảo Vân cùng Phan Tuyết Như hai vị này Tiết Bảo Lâm hành cấp hai nữ đem tất cả đều bị Tần Phong cho đổi đi ra. Hai người thở phì phì chạy Tiết Bảo Lâm nơi đó cáo trạng qua. Phạm Hồng Tiệm từ bên ngoài đi tới, trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói. Lão đại, Châu A, người thật sự là quá châu. Vậy mà vừa mới nhậm chức liền ngạnh hạch cuồng đổi công tác nhiều bước nhất hai vị nữ ma đầu. Ngươi quả thực là quá châu. Tần Phong có chút không hiểu. Phạm Hồng Tiệm mà cười cười giải thích nói. Lão đại, ngươi là không biết a. Vừa rồi ngươi cuồng đổi này hai vị thời điểm, điện thoại di động ta quên ở ngươi trong văn phòng. Lúc ấy vừa lúc ta đang chơi video phát sóng trực tiếp. Mà phi thường không trùng hợp là, công ty chúng ta bên trong hoàn toàn có một cái tiêu thụ bộ nhân viên là ta video phát sóng trực tiếp bình đài fan, nàng trực tiếp đem video trang trực tuyến địa chỉ phát tại công ty nội bộ nói chuyện phiếm trong đám. Sau đó, Phạm Hồng Tiệm nói tới chỗ này, Tần Phong đầu ông một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt trước mắt hắn sao vàng bay loạn. Lấy tay điểm chỉ lấy Phạm Hồng Tiệm nói. Phạm Hồng Tiệm a, Phạm Hồng Tiệm, tiểu tử ngươi quả thực là một người chuyên gây họa a. Ngươi làm như vậy quả thực là tại. Phạm Hồng Tiệm đích đích xác xác là tại họa. Bởi vì hắn làm cho cái video này phát sóng trực tiếp, Tần Phong lập tức tại trên internet liền hỏa. Đương nhiên đồng thời lửa cháy đến chả có Trương Sảo Vân cùng Phan Tuyết Như hai vị này giám đốc. Tần Phong hỏa là bởi vì Tần Phong nói ra rất nhiều tiêu thụ giám đốc, nhất là những cái kia luôn luôn bị những ngành khác cùng cấp bậc lãnh đạo khoa tay múa chân đồng hành tiếng lòng. Hắn cái này hai nhóm ngạnh hạch cuồng đổi đổi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Rất nhiều người một vừa nhìn phát sóng trực tiếp một bên ăn no thỏa mãn. Thậm chí có người xem hết phát sóng trực tiếp về sau, liền đã suy nghĩ, chờ sau đó lần những cái kia đồng sự tới khoa tay múa chân thời điểm, chính mình làm như thế nào hung hăng đổi một chút. Trương Sảo Vân cùng Phan Tuyết Như lửa cháy đến là bởi vì hai người đều là mỹ nữ, mà lại hai người bị đổi đến á khẩu không trả lời được. Nhượng người xem thấy rất lợi hại thoải mái. Trong lúc vô hình liền nhớ kỹ hai vị này nữ vừa cùng nữ hai nhân vật. Chờ đến hai nữ nhân biết mình cư nhưng đã bốc lửa thời điểm. Một cái trực tiếp quẳng điện thoại di động, nghiến răng nghiến lợi nói muốn cùng Tần Phong không đội trời chung. Một tái trực tiếp quẳng chén nước, Thẩm Hạ quyết tâm sau này nhất định phải hung hăng cả Tần Phong. Tuy nhiên Phạm Hồng Tiệm lần này vô tâm cắm liễu làm ra đến video phát sóng trực tiếp cho Tần Phong, mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng tương tự cũng mang đến một chút chỗ tốt. Cái thứ nhất chỗ tốt cũng là Tần Phong nói ra muốn làm cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác. Đại hội sự tình tài vụ bộ cùng bộ phận hành chính không còn dám phản đối, mà lại bọn họ cũng đích thật không có lý do gì phản đối. Nhất là theo lần này video phát sóng trực tiếp nóng này, Tần Phong làm ra tới này cái cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội vậy mà gây nên trên Internet cự đại thảo luận, thậm chí đã có chút ký giả truyền thông trực tiếp liên hệ bộ phận hành chính cùng tiêu thụ bộ, nói là muốn phái người phỏng vấn lần này cả nước tiêu thụ quản lý đại hội. Bộ phận hành chính giám đốc Phan Tuyết như không chút do dự liền cho cự tuyệt. Nhưng là, những cái kia liên hệ Tần Phong ký giả truyền thông lại tất cả đều thu hoạch được Tần Phong ban phát vé vào cửa, cho nên, về sau không còn có ký giả truyền thông liên hệ bộ phận hành chính, mà chính là trực tiếp qua liên hệ tiêu thụ bộ. Bất quá lần này, Phan Tuyết như cũng không có trực tiếp tới tìm Tần Phong, mà là đi tìm Tiết Bảo Lâm. Tiết Bảo Lâm sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng, như là đã không có cách nào ngăn cản Tần Phong làm cái này cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội, như vậy hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một hệ liệt thủ đoạn, chuẩn bị nhượng Tần Phong lần này trên đại hội tốt tốt mất mặt xấu hổ. Tuy nhiên hắn hiện đang một mực tại kéo lấy Thiên Nhã đồ trang điểm công ty hướng xuống được, cũng không muốn nhượng Thiên Nhã đồ trang điểm phát triển được quá nhanh. Nhưng là, hắn cũng không hy vọng Thiên Nhã đồ trang điểm trực tiếp sập bàn, bởi vì cái này không phù hợp bọn họ Tiết thị cha con lợi ích. Bọn họ nếu là nghĩ biện pháp trưởng khống những này Tiết thị tập đoàn dưới cờ công ty, chờ đến bọn họ hoàn toàn xoay người làm chủ thời điểm, lại đem công ty phát triển, như thế có thể thu hoạch được lớn nhất đại lợi ích. Cho nên, Tiết Bảo Lâm biết được Tần Phong vậy mà đồng ý ký giả truyền thông đến đây phỏng vấn thời điểm, mười phần phẫn nộ, trực tiếp triệu mở công ty cao tầng hội nghị. Tham gia lần này hội nghị có công ty tổng tài Trần Cửu Sương, công ty thường vụ phó tổng tài Tiết Bảo Lâm, vẫn còn có hai vị phân công quản lý phó tổng tài, cùng Tần Phong, Phan Tuyết Như, Trương Sảo Vân, Điền Chí Hạo các loại mấy cái đại tổng giám. Rộng thùng thình xa hoa trong phòng họp, Trần Cửu Sương ngồi đang chủ trì vị trí, hắn bên tay trái cũng là thường vụ phó tổng tài Trần Cửu Sương, đằng sau một lần là hai vị phó tổng tài cùng mấy vị giám đốc. Trần Cửu Sương liếc nhìn liếc một chút mọi người, trầm giọng nói, hôm nay lần này hội nghị là từ Tiết Bảo Lâm tổng tài khởi xướng, đằng sau ta liền đem hội nghị giao cho Tiết Bảo Lâm tổng tài, từ hắn đến chủ đạo đi. Nói xong, Trần Cửu Sương nhìn về phía Tiết Bảo Lâm, Tiết Bảo Lâm cũng là không khách khí, trực tiếp ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong nói, ta hôm nay tổ chức lần này hội nghị mục đích chỉ có một cái. Ta nghe nói Tần Phong Tần Tổng Giám đã đáp ứng rất nhiều ký giả muốn tới tham gia công ty của chúng ta cử hành cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội. Không biết việc này thế nhưng là thật. Tần Phong gật đầu, là thật. Tiết Bảo Lâm đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, hoảng sợ rất nhiều người nhảy một cái. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tiết Bảo Lâm căm tức nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, xem như công ty tiêu thụ bộ giám đốc, ngươi không có làm qua tiêu thụ giám đốc ta có thể lý giải. Rất nhiều chuyện ngươi không biết nên làm thế nào ta cũng có thể lý giải. Nhưng là ngươi có thể hay không làm việc thời điểm thường xuyên mời bày ra nhiều báo cáo, giống mời ký giả truyền thông tham gia cùng chúng ta loại này cấp bậc hội nghị sự tình, ngươi vì cái gì không hướng chúng ta tổng tài xử lý tiến hành phản hồi? Tại sao phải một mình làm quyết định biện pháp? Tần Phong mỉm cười, nói, Tiết Tổng, ta muốn trước uốn nắn ngươi hai điểm. Thứ nhất, ta đích thật không có làm qua tiêu thụ giám đốc, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không biết sự tình nên làm như thế nào. Không biết tiêu thụ giám đốc công tác nên làm như thế nào. Thứ hai, liên quan tới việc này, chúng ta tiêu thụ bộ đã dựa theo quá trình hướng tổng tài xử lý đưa ra qua tương quan văn bản tài liệu, nhưng là đến nay không có đạt được phục. Nói nơi đây, Tần Phong sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Tiết Tổng, tại đồng ý ký giả truyền thông tham gia hội nghị chuyện này bên trên, ta 10 phần coi trọng. Đến, dựa theo công ty quy định, trọng yếu văn kiện nếu như thượng cấp lãnh đạo không có ở 6 giờ bên trong phục, như vậy hạ cấp có thể vượt cấp báo cáo, để tránh chậm trễ công ty đại sự. Cho nên, ta đã như vậy sự tình hướng Tổng Giám đốc Trần tiến hành báo cáo. Tổng Giám đốc Trần đã ký tên phê chỉ thị, đồng ý ký giả tham gia chúng ta cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội. Tiết Bảo Lâm, nghe thấy lời ấy, nhất thời nổi giận đùng đùng, tức giận nói, Tần Phong, ngươi là tại nói vớ nói vẩn, ta tại sao không có thấy qua ngươi đưa ra báo cáo tài liệu? Tần Phong cười lạnh nói, Tiết Tổng, làm phiền ngươi nhượng tổng tài xử lý qua đọc qua một chút ta vừa mới nhậm chức về sau đưa ra số hiệu 001 báo cáo tài liệu, phía trên kia rõ ràng viết, tại sau này tiêu thụ bộ trong công việc, chúng ta tiêu thụ bộ hội tích cực phối hợp ký giả truyền thông, mời bọn họ tham dự vào chúng ta các loại trong công việc đến. Bởi vì làm như vậy, có thể ở một mức độ rất lớn phát triển chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm nhãn hiệu sức ảnh hưởng cùng nhãn hiệu giá trị, mà phần văn kiện này đưa ra khoảng cách hiện tại sớm đã vượt qua 6 giờ, mà lại 48 giờ đều đã vượt qua, cho nên có hay không phục đó là các người tổng tài làm sự tình. Cùng chúng ta tiêu thụ bộ không quan hệ, mà lại đã Tổng Giám đốc Trần đã trực tiếp phê chỉ thị. Ta cho rằng, chuyện này không có tất yếu lần thứ hai lại hướng tổng tài các ngươi xử lý báo cáo a. Tiết Bảo Lâm sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Tuy nhiên hắn không có nhìn qua phần văn kiện này, nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ. Tần Phong bên trên trước đó, hắn liền đã cùng tổng tài xử lý nói rõ ràng. Sau này nhưng phàm là Tần Phong cùng tiêu thụ bộ sách giao lên tài liệu, trước bất chấp tất cả, kéo dài mấy ngày lại nói. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Tần Phong cũng dám trực tiếp lợi dụng công ty quy tắc, vượt cấp báo cáo, trực tiếp đem hắn cái này thường vụ phó tổng tài cho vượt qua qua. Làm như vậy, quả thực là to gan lớn mật. Trước kia, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm như vậy. Bởi vì tất cả mọi người biết, tuy nhiên hắn Tiết Bảo Lâm chỉ là thường vụ phó tổng tài, Trần Cửu Xương là tổng tài, nhưng Trần Cửu Xương dù sao chỉ là chức nghiệp quản lý kinh doanh người, mà Tiết Bảo Lâm mới thật sự là lão bản. Tiết Bảo Lâm mặt lạnh lấy nhìn về phía Trần Cửu Xương nói, Trần Tổng, ngươi thật phê chuẩn. Trần Cửu Xương mỉm cười, phê chuẩn. Tiết Bảo Lâm lạnh hừ một tiếng nói, Trần Tổng, ngươi hẳn là rõ ràng, Tần Phong mới vừa tới chúng ta tiêu thụ bộ không lâu. Lúc trước hắn muốn làm cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội liền đã gây nên rất nhiều khu vực quản lý cùng cấp tỉnh giám đốc mãnh liệt phản đối, bao quát hành chính tổng giám cùng tài vụ tổng giám, bao quát sinh con giám đốc cũng tất cả đều mãnh liệt phản đối. Tại loại tình huống này, cái này báo cáo công tác đại hội có thể thành công hay không tổ chức vẫn là một cái không thể biết được. Ngươi cho rằng, tại loại tình huống này liền mù quáng nhượng ký giả đến phỏng vấn báo nói chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm lớn như thế hình hội nghị, dạng này sẽ có hay không có việc xấu trong nhà bên ngoài dương hiểm nghi? Nếu như đến lúc đó khắp thế giới đều là chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm xì căng đan, chúng ta nhãn hiệu hình tượng rớt xuống ngàn trường, cái này hậu quả người nào đến gánh chịu? Tần Phong trực tiếp ngẩng đầu lên nói, ta đến gánh chịu. Tiết Bảo Lâm khinh thường cười, ngươi đến gánh chịu, ngươi nhận gánh nổi sao? Chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm thị trường đánh giá giá trị có 120 ước. Coi như đem ngươi Tần Phong bán ngươi cũng không thường nổi. Tần Phong không chút do dự đổi mà nói, Tiết Tổng, ta phải uốn nắn ngươi một chút. Thứ nhất, như lời ngươi nói thị trường đánh giá giá trị bất quá là tư trò chơi a. Từ ta được đến số liệu đến xem, chúng ta Thiên Nhã đồ trang điểm năm ngoái thuần lợi nhuận không đủ 10 triệu. Cho nên, Thiên Nhã đồ trang điểm đến cùng giá trị bao nhiêu tiền? Trong lòng ngươi hẳn là nắm chắc, không cần cầm số liệu này đến lừa phỉnh ta. Thứ hai, ngươi dựa vào cái gì nhận định lần này cả nước tiêu thụ quản lý báo cáo công tác đại hội nhất định sẽ thất bại? Ta cũng phi thường tò mò, dưới tình huống bình thường, một cái vô cùng đơn giản báo cáo công tác đại hội có lý do gì thất bại? Đương nhiên, nếu như muốn nói thất bại, cũng không phải là không thể được. Vậy chính là có người cố ý quấy rối. Chẳng lẽ Tiết Tổng ngươi đã biết, có người muốn tại đại hội trong lúc đó cố ý quấy rối hay sao? Ngươi là lo lắng loại chuyện này bị những cái kia ký giả truyền thông biết cũng đưa tin ra ngoài. Sao? Một câu, Tần Phong dùng kín đáo logic phân tích đem Tiết Bảo Lâm bước đến góc tường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.